Dạ Vũ Thương Khung, chương 58, Dạ Vũ Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Khang chấp sự cùng vị mỹ phụ đang ngồi ăn thịt nướng thì trong bụi cây gần đó bất ngờ lao ra 5 người trung niên nam tử toàn thân mặc y phục đỏ như máu, có 3 người tu vi luyện tướng nhất tinh, 2 người luyện nguyên cửu tinh. Khang chấp sự cùng vị mỹ phụ thấy vậy liền đứng bật dậy lùi về phía sau 2 bước cùng vận chuyển linh khí đề phòng, chỉ thấy 2 nắm tay vị mỹ phụ hỏa linh khí đang dần tụ lại. Tên Khang chấp sự nhìn 5 tên trung niên nam tử rồi nói: Huyết Y môn các ngươi muốn làm gì, có biết ta là người của Trấn Hải phái hay không? 5 người Huyết Y môn nghe Khang chấp sự nói thì nhìn nhau cười lớn, một tên nhìn Khang chấp sự cười nói: Ha ha, tên này có phải heo không, rõ ràng chúng ta biết các ngươi là người Trấn Hải phái mới nhắm tới. Nói xong hắn lại ôm bụng cười lớn. Khang chấp sự nghe vậy mặt đỏ như con heo động dục, tay cầm chặt vũ khí lao lên 5 người Huyết Y môn thấy vậy liền bộc phát ra linh khí cười lạnh. Muốn chết, 6 người lao vào đại chiến chưa đến 10 chiêu Khang chấp sự bị đánh như chó chết bay ra xa, 5 người Huyết Y môn thấy vậy định lao vào hạ sát thì một tiếng nữ nhân hét lớn cùng một quyền đấm. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ hỏa sư quyền, chỉ thấy quyền đầu của vị mỹ phụ được linh khí hỏa hệ bao bọc giống như một đầu hùng sư bốc cháy lao tới, một tên Huyết Y môn có tu vi luyện tướng nhất tinh thấy vậy liền vận chuyển linh khí ngạnh kháng, chỉ thấy vị mỹ phụ lùi 10 bước miệng rỉ ra máu, còn tên ngạnh kháng cùng hỏa sư quyền thì lùi lại một bước. 5 tên Huyết Y môn từ đầu đều không chú ý tới mỹ phụ, lúc này bọn họ mới nhìn về phía vị mỹ phụ đánh giá, cả 5 tên lập tức mắt sáng miệng há hốc chạy ra nước nhãi, một tên trong đó lau miệng nói: Thật lớn, ta từ trong bụng mẹ còn chưa gặp trường hợp này bao giờ. Vị mỹ phụ bị đánh bay thấy 5 cặp mắt nhìn mình như vậy lập tức nói: Huyết Y môn các ngươi dám động tới Trấn Hải phái, chẳng lẽ không sợ phái chủ bọn ta sao? Một tên trong 5 người cười nói: Mỹ nhân, đương nhiên bọn ta e ngại hải thương, nhưng đây là bình nguyên tùng lâm, dù người các ngươi có chết mục xương, người Trấn Hải phái cũng chưa chắc biết. Một tên khác lại nói: Đúng vậy, nhưng trước khi hạ sát bọn ta phải hưởng thụ nàng trước đã. Vừa nói xong cả bọn lập tức cười lớn. Vị mỹ phụ nghe vậy thì quát lớn: Vô liêm sỉ, dù ta có chết các ngươi cũng đừng hòng động vào người ta. Tên Khang chấp sự nằm như chó chết dưới đất, nghe 5 người Huyết Y môn sắp hạ sát thì chân tay run rẩy bò về phía 5 người cầu xin: Các vị đại nhân xin tha mạng, nếu các ngươi muốn cứ bắt nàng hành hạ xin tha cho ta một mạng đi. Vị mỹ phụ nhìn tên Khang chấp sự mà quát lên: Khang hiền, không ngờ ngươi lại ham sống sợ chết như vậy, uổng công 14 năm qua ta coi ngươi là bằng hữu, coi như ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Khang chấp sự nghe vậy quay đầu nhìn vị mỹ phụ nói: Loan muội giữ được mạng mới là quý nhất, muội mau đến phục vụ các vị đại nhân, may ra chúng ta còn một con đường sống. Còn chưa đợi Khang chấp sự nói xong cái đầu hắn đã bay cao, một tên cầm đao nhìn vết máu còn dính lại rồi cười nói: Đúng là con heo ngu ngốc, bọn ta còn có thể tha cho ngươi sao? 5 người Huyết Y môn nhìn vào vị mỹ phụ nở nụ cười dâm tà nói: Mỹ nhân mau tới, nếu phục vụ tốt không chừng chúng ta còn rủ lòng từ bi tha cho mỹ nhân nàng một con đường sống. Vị mỹ phụ nghe vậy thì cười lạnh: Các ngươi nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nàng lấy từ trong người ra một tấm nhị phẩm bạo tinh phù, hiển nhiên nàng muốn cho nổ tan thân xác. 5 người Huyết Y môn thấy vậy liền dừng lại không dám tiến gần, dù chỉ là nhị phẩm bạo tinh phù nhưng nếu bọn họ dính phải cũng phải ăn chút thiệt thòi. Vị mỹ phụ cầm trong tay bạo tinh phù nhìn về xa xăm cất lời: Không ngờ hôm nay Dạ Vũ Loan ta phải chết ở đây, ta thật không cam tâm. Dạ Tử Lương ở trong bụi cây quan sát cả quá trình, hắn không muốn lo chuyện bao đồng, khi thấy vị mỹ phụ lấy ra bạo tinh phù tự bạo, Dạ Tử Lương cũng định quay bước đi, nhưng vừa nghe thấy vị mỹ phụ tự xưng là Dạ Vũ Loan, hắn lập tức thi triển vạn bước hóa lôi lao nhanh đến vị mỹ phụ, tay Dạ Tử Lương bắn ra một chỉ thủy linh lực. Dạ Vũ Loan đang định truyền linh lực kích hoạt bạo tinh phù thì lập tức một chỉ được ngưng tụ từ thủy linh lực bắn tới, làm bay tấm phù trên tay nàng, một ánh chớp lướt nhanh tới trước mặt nàng. Dạ Tử Lương nhìn gương mặt tròn trắng như trứng gà bóc trước mặt, còn đôi mắt sáng như ánh sao, mũi quỳnh cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mà nói: Nàng vừa nói nàng tên là gì? Dạ Vũ Loan bất ngờ bị đánh bay bạo tinh phù trên tay, lại thấy một thiếu niên gương mặt cương nghị, ánh mắt sáng như sao trước mặt, nhìn thiếu niên trước mặt nàng cảm giác một tia quen thuộc, trong lòng nàng sinh ra một cảm giác mà rất lâu nàng đã không cảm nhận được nữa, đó là tình thân. Dạ Vũ Loan đứng im nhìn thiếu niên trước mặt, cả thế giới nàng bỗng thu lại vào thân ảnh thiếu niên, mặc cho Dạ Tử Lương hỏi nàng cũng không mở miệng trả lời. 5 người Huyết Y môn thấy một màn vậy lập tức nói lớn: Tiểu tử ngươi là ai, dám xen vào chuyện của Huyết Y môn bọn ta? Dạ Tử Lương đang đợi câu trả lời từ Dạ Vũ Loan thì nghe 5 người Huyết Y môn nói vậy, Dạ Tử Lương lập tức quay lại nhìn 5 người cười lạnh nói: Dám động đến người thân ta giết. Vừa nói xong trong tay Dạ Tử Lương đã xuất hiện kim cang côn, Dạ Tử Lương truyền vào hỏa linh lực hét lớn: Nham Tượng Côn, cầm cây côn chảy ra nham thạch nóng rực, Dạ Từ Lương lao vào đại chiến cùng 5 người Huyết Y Môn, mỗi côn Dạ Từ Lương đánh ra lập tức nghiền ép tất cả, 5 người Huyết Y Môn lập tức lùi xa nói lớn. Hắn rất mạnh mau bao vây hắn, chỉ thấy 5 người bao vây Dạ Từ Lương thành 5 hướng khác nhau, Dạ Từ Lương thấy vậy thì cười lạnh, chân đạp vạn bước hóa lôi lập tức lướt ra sau lưng một tên luyện nguyên cửu tinh quét ngang một côn, đầu tên này lập tức vỡ như dưa hấu, 4 người kia thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu, một tên lại hét lớn. Mau tựa vào lưng nhau, tốc độ của hắn rất nhanh, 4 người lại nhanh chóng dựa lưng vào nhau, Dạ Từ Lương nhìn 4 người như 4 chú hề chạy qua chạy lại thì nhếch miệng cười, vạn bước hóa lôi lập tức được thi triển, lần này Dạ Từ Lương lướt thẳng về phía 4 người, 4 người thấy vậy liên tục thi triển các loại vũ kỹ về hướng Dạ Từ Lương, thấy các loại vũ kỹ bắn tới tay Dạ Từ Lương cầm kim cang côn liên tục đập phá các loại vũ kỹ, chỉ thấy các loại vũ kỹ ngạnh kháng cùng kim cang côn thì giống như trứng gà va vào đá vậy. Dạ Từ Lương sau khi phá các loại vũ kỹ liền lao vào giữa 4 người Huyết Y Môn, 4 người thấy vậy không cần bảo nhau, bọn họ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ bọn họ không thể sánh bằng, vạn bước hóa lôi kim cang côn quét ngang lập tức 2 người luyện tướng nhất tinh bay như đạn pháo rồi nổ tung, 2 người còn lại cũng bị ảnh hưởng bay ra xa, Dạ Từ Lương thấy vậy chỉ tay phóng về phía 2 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá tinh chỉ thấy lôi linh lực lập lòe ánh điện tụ vào vòng xoáy đầu ngón tay, sau đó bắn ra 2 tia điện về phía đầu 2 người Huyết Y Môn, lập tức đầu 2 người Huyết Y Môn nổ tung máu me cùng não văng tung tóe còn kèm theo ánh điện lập lòe. Dạ Vũ Loan lúc này đã tỉnh mộng nhìn một màn trước mặt, nàng tròn mắt nhìn hít một ngụm khí lạnh, nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu như vậy, chỉ thấy thân ảnh thiếu niên tiến đến nắm lấy tay nàng rồi nói. Rời khỏi đây rồi nói, ta sợ sẽ dẫn tới yêu thú luyện huyền kỳ. Không đợi Dạ Vũ Loan trả lời, Dạ Từ Lương đã kéo tay nàng rồi thi triển vạn bước hóa lôi lướt nhanh đi. Cách chương.